Chương 51, gõ chuông. Tư đồ chấn gặp Diệp Vũ xoay người rời đi, có một lát thất thần, gia hỏa này cứ thế mà đi. Lập tức tư đồ chấn lộ ra vẻ đắc ý, nghĩ thầm ngươi ở trước mặt mình còn không phải đến nén giận, chờ tìm một cơ hội, đem ngươi giết đi, hết thảy đều kết thúc. Chẳng qua là khi tư đồ chấn nhìn xem Diệp Vũ rời đi phương hướng lại là hướng Long Thủ Sơn phương hướng, hắn lại nhíu mày, gia hỏa này chẳng lẽ là đến đó làm gì? Diệp Vũ lên Long Thủ Phong, hắn không có đi tìm các chủ, bởi vì hắn rất rõ ràng chính mình thấp cổ bé họng, tư đồ chính thiên thân là trưởng lão, các chủ khẳng định càng tin hắn, huống chi chính mình cũng không gặp được các chủ, toàn bộ Bích Đào Các cũng chỉ có trưởng lão cấp trở lên người mới có tư cách đi cầu kiến các chủ, cứ như vậy các chủ còn chưa nhất định gặp, chính mình một đệ tử nội môn, đi cầu kiến không có bị đánh ra đến đều coi là tốt, mà lại tư đồ chính thiên khẳng định đã làm chuẩn bị ứng đối chính mình, càng là không có khả năng nhìn thấy các chủ, chỉ bất quá, chính mình còn sống chính là biến số lớn nhất, bọn hắn cũng đừng nghĩ toại nguyện. Tư đồ chấn đi theo Diệp Vũ đi lên Long Thủ Phong, sau đó hắn nhìn thấy Diệp Vũ đi tới một nơi, đến cái kia một chỗ, Diệp Vũ quay đầu đối với tư đồ chấn cười một tiếng, chúng ta chờ nhìn, tư đồ chấn sững sờ, sau đó hắn nhìn thấy Diệp Vũ cầm lên một kiện đồ vật, trực tiếp gõ Long Thủ Phong chuông lớn, keng, keng, tiếng chuông tung bay, toàn bộ Bích Đào Các rõ ràng có thể nghe, tư đồ chấn nhìn xem Diệp Vũ cử động này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi lớn, trợn tròn con mắt nhìn xem Diệp Vũ, tên điên, ngươi cái tên điên này. Bích Đào Các trên dưới nao nao, nghĩ thầm hôm nay sáng sớm vừa gõ vang tiếng chuông, làm sao hôm nay lại đột nhiên gõ, rất nhiều người lắng nghe tiếng chuông, nghe được 3 lần liền hoàn toàn mà tới, rất nhiều người ngẩn người, Long Thủ Phong tiếng chuông bị gõ vang bình thường là 9 lần, so hiện nay sáng sớm, làm sao lần này chỉ vang 3 lần, bất quá có người rất nhanh kịp phản ứng, 9 lần đại biểu các chủ gõ vang, 6 lần đại biểu các trưởng lão gõ vang, 3 lần là đệ tử gõ vang, trời ạ, có đệ tử gõ vang Long Thủ Phong tiếng chuông, cái này. Vô số Bích Đào Các đệ tử đều kinh hãi vô cùng, bọn hắn minh bạch Long Thủ Phong tiếng chuông đại biểu cho ý nghĩa, đệ tử gõ vang Long Thủ Phong tiếng chuông chỉ có hai cái nguyên nhân, một là tìm chết, bởi vì đập loạn tiếng chuông là tử tội, hai là có người muốn khảo hạch đệ tử hạch tâm, suy, vô số Bích Đào Các đệ tử hít vào khí lạnh, ngơ ngác nghe quanh quẩn tiếng chuông, có người muốn khảo hạch đệ tử hạch tâm, đây là cái nào tên điên, Bích Đào Các trăm năm qua, đã không có người thông qua khảo hạch tiếng đệ tử hạch tâm, Bích Đào Các cũng có mấy trăm năm lịch sử. Đi khảo hạch chi lộ nhập đệ tử hạch tâm chỉ thông qua 3 cái, mặt khác đều chết thảm, điên rồi đi, đây rốt cuộc là ai, vô số người kinh hãi, bọn hắn cấp tốc hướng về Long Thủ Phong chạy tới, qua nhiều năm như vậy, đệ tử hạch tâm đều là Bích Đào Các chủ chỉ định, chưa từng có khảo hạch xuất thân, đương nhiên, nếu là có người có thể thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành đệ tử hạch tâm đứng đầu, tư đồ chấn ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, hắn bị hù dọa, không nghĩ tới Diệp Vũ như thế cương liệt, một lời không hợp trực tiếp tới gõ chuông. Sắc mặt hắn biến trắng bạch, này bằng với là Diệp Vũ lấy cái chết can gián, các chủ cùng mặt khác phong chủ sẽ còn tín nhiệm như vậy phụ thân hắn lời nói sao, đoạt đồ của ta còn cầm đến trước mặt ta khoe khoang, bản thiếu gia liền nhịn không được ngươi, Diệp Vũ nhìn xem tư đồ chấn nói ra, tư đồ chấn cắn hàm răng, trừng mắt Diệp Vũ nói ra, ngươi biết gõ vang tiếng chuông đại giới là cái gì không, không phải liền là xông địa ngục cấp khảo hạch sao, Diệp Vũ nói ra, hắn nhìn rất nhiều liên quan tới Bích Đào Các sách mới biết được có con đường như vậy trở thành đệ tử hạch tâm. Chính mình có thể trở thành cùng trưởng lão địa vị tương đương đệ tử hạch tâm, lại vạch trần bọn hắn hoang ngôn còn có khách khí, không phải liền là địa ngục cấp khảo hạch, tư đồ chấn âm thanh lạnh lùng nói, khảo hạch này từ Bích Đào Các thành lập tới nay, cũng chỉ có mấy người thông qua, những người khác chết thảm trong đó, ngươi biết khảo hạch nội dung sao, cửa thứ nhất vạn tiễn xuyên tâm liền phải đem ngươi biến thành tổ ong vò vẽ, cửa thứ hai vạn côn tập thân có thể đem ngươi đánh thành vụn thịt, cửa thứ ba, hừ, ngươi hài cốt không còn, Diệp Vũ không để ý đến hắn. Hắn đứng ở nơi đó chờ đợi người đến an bài hắn khảo hạch, Đỗ Khải Hỷ cùng Văn Kiếm Thanh bọn người bị tiếng chuông kinh động, muốn nhìn một chút vị kia ngoan nhân dám gõ vang tiếng chuông, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ lúc, bọn hắn ngốc trệ ngay tại chỗ, Diệp huynh, ngươi điên rồi, Đỗ Khải Hỷ đau lòng nhức óc, hận đến thẳng dậm chân, nhìn xem tư đồ chấn ở bên cạnh, hắn làm sao không minh bạch Diệp Vũ vì cái gì gõ vang tiếng chuông này, ngươi vì cái gì như thế cương liệt, chỉ cần ngươi còn sống, còn sợ không có cơ hội vạch trần hắn sao? Đỗ Khải Hỷ cùng Văn Kiếm Thanh lúc này không hoài nghi chút nào Diệp Vũ lời nói, bọn hắn vững tin là Diệp Vũ giết Lệ Phong. Diệp Vũ vừa muốn nói gì, đã thấy đến một người nam tử trung niên đi tới, trên dưới đánh giá Diệp Vũ một phen nói ra, là ngươi muốn khảo hạch đệ tử hạch tâm. Đúng, Diệp Vũ trả lời, tốt dũng khí, nam tử trung niên đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi là gần trăm năm nay đệ nhất nhân, có khoa trương như vậy sao? Diệp Vũ mặc dù từ trên thư tịch biết khảo hạch đệ tử hạch tâm rất khó, có thể cụ thể nhiều khó khăn hắn không rõ ràng. Nhưng nhìn tất cả mọi người nhìn người điên nhìn hắn, hắn thế mà cảm thấy mình khả năng đánh giá thấp độ khó. Trăm năm trước, Bích Đào Các nhất kỳ tài ngút trời đệ tử muốn khiêu chiến, cửa thứ nhất không có thông qua bỏ mình, nam tử trung niên nói ra. Tư Đồ Chấn lúc này ở bên cạnh mở miệng nói, ngươi bây giờ từ bỏ, còn có thể lưu một cái toàn thây, ngươi hay là ngẫm lại ta thông qua về sau, ngươi sẽ là thế nào đi. Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói, nhìn xem nam tử trung niên nói ra, mang ta đi. Nam tử trung niên gật gật đầu, đối với Diệp Vũ nói, đi theo ta. Tất cả mọi người gặp Diệp Vũ thật đi tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch, bọn hắn hai mặt cùng nhau dòm, trong lòng khó mà bình tĩnh. Đỗ Khải Hỷ nhìn xem Diệp Vũ, đột nhiên cắn cắn răng chạy lên trước nói ra, Bích Vân Phong chủ, Diệp Vũ lần này là bị buộc gõ vang tiếng chuông, hắn cũng không phải là thật muốn thông qua khảo hạch, hắn gõ vang tiếng chuông là bởi vì hắn giết Lệ Phong công lao bị Tư Đồ Chấn cướp đi. Hoa, bốn phía một mảnh xôn xao, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Tư Đồ Chấn sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn cường tự giữ vững bình tĩnh cho mình, đối với Đỗ Khải Hỷ vẫn nộ quát, ngươi nói hưu nói vượng cái gì, huynh đệ của ta cương liệt đến gõ chuông, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy tin sao? Đỗ Khải Hỷ cũng không thèm đếm xỉa, không để ý đắc tội Tư Đồ Chính Thiên dạng này một trưởng lão. Ngươi, Tư Đồ Chấn gầm thét, đối với Bích Vân Phong chủ nói ra, bọn hắn là đang diễn trò. Bích Vân Phong chủ bình tĩnh nói ra, những sự tình này không phải ta quản lý, ta một mực hắn gõ chuông, dẫn hắn đi khảo hạch là được rồi. Bích Vân Phong chủ, Diệp, Đỗ Khải Hỷ còn muốn nói điều gì, lại bị Bích Vân Phong chủ bá đạo ngắt lời nói, chờ hắn chết hoặc là có mệnh sống sót nói những thứ này nữa sự tình đi. Nói xong, hắn để Diệp Vũ đi theo hắn đi. Đỗ Khải Hỷ nhìn xem một màn này, tức giận đến thẳng dậm chân, thế nhưng là hết lần này tới lần khác không có cách nào, gõ vang tiếng chuông, không muốn tham gia khảo hạch đều khó có khả năng, trừ phi là chết. Diệp huynh a, ngươi làm sao như thế hành động theo cảm tính, như thế cương liệt. 123 truyện.com